Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc không chỉ mình bị ngâm nước biển, Hạ Vãn Chi tắm rất nhanh, không bao lâu sau đã mặc áo choàng tắm, tóc chỉ sấy khô một nửa bước ra ngoài. "Tôi xong rồi, anh mau đi tắm đi." Hạ Vãn Chi ra ngoài bước những bước nhỏ đến gõ cửa phòng Tạ Kỳ Diên. Cùng với tiếng cửa mở ra, một mảng da thịt trắng nõn của đàn ông đập thẳng vào mắt. "Cái này là cho cô xem miễn phí sao?" Hạ Vãn Chi tức giận mắng. "Sao anh không mặc đồ?" Vừa chửi vừa nhìn chằm chằm không rời mắt. Đúng là khẩu thị tâm phi. Tạ Kỳ Diên thích thú nhìn vẻ mặt phong phú của Hạ Vãn Chi. Cục tức nghẹn trong lòng bất giác tan biến đi rất nhiều. Anh giận bản thân mang cô ra ngoài mà không chăm sóc được sự an toàn của cô. Bây giờ thấy cô còn có thể nhảy nhót trừng mắt chửi người, Tạ Kỳ Diên mới thở phào nhẹ nhõm. Dù cô có chửi anh thêm 1000 câu anh cũng nhận. Không cởi ra thì làm sao cho cô xem. Vừa rồi lại nắm tay lại bế kiểu công chúa. Tạ Kỳ Diên sợ dọa cô, thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại trở lại bộ dạng miệng lưỡi sắc bén thường ngày trêu chọc cô một câu. Hạ Vãn Chi trợn tròn mắt, vừa xấu hổ vừa tức giận, cứng người chạy vào phòng mình. Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, lúc này vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương thoang thoảng của dầu gội sữa tắm. Mỗi một phân tử không khí được hít vào phổi, len lỏi trong cơ thể Tạ Kỳ Diên. "Báo cho anh biết Hạ Vãn Chi vừa mới tắm ở đây." Dù sao cũng là lần đầu tiên dùng chung phòng tắm với Hạ Vãn Chi. Đàn ông lớn lần đầu lên kiệu hoa. Tạ Kỳ Diên bất giác căng thẳng, yết hầu khẽ động, chợt nhớ lại câu nói của Hạ Vãn Chi trên bom tàu. "Đàn ông của tôi." Xua đi những suy nghĩ đen tối trong đầu, Tạ Kỳ Diên mở vòi sen, đứng dưới đó gột rửa đi mùi nước biển trên người. "Bao nhiêu năm qua, anh chưa bao giờ làm những chuyện mình không thể kiểm soát được. Nhưng từ lần đầu tiên mềm lòng với Hạ Vãn Chi, diễn biến sự việc đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Đồng ý giữ lại phòng làm việc của cô, ký hợp đồng với cô, chú ý đến từng cử chỉ hành động của cô, chuyển đến làm hàng xóm với cô, đồng ý diễn vai bạn trai của cô. Sự việc đáng lẽ phải kết thúc vào khoảnh khắc cô nói không cần anh tiếp tục phối hợp diễn vai bạn trai nữa. Rõ ràng đến đây là nên kết thúc rồi, nhưng anh lại cố tình đề nghị cô giúp mình đối phó với ông cụ. Một câu nói lại khiến cô và anh lại một lần nữa ràng buộc với nhau. Cô giống như mèo, luôn khiến người ta không nhịn được muốn trêu chọc. Mà hành động này, dễ gây nghiện, dày nam nữ. Khoảnh khắc tận mắt chứng kiến Hạ Vãn Chi rơi xuống biển, anh hoàn toàn không kịp suy nghĩ đã nhảy theo. Khoảnh khắc đó, cơ thể đã phản ứng nhanh hơn não. Khoảnh khắc nắm được Hạ Vãn Chi dưới biển, anh mừng thầm vì đã nắm được. Mừng thầm vì Hạ Vãn Chi biết bơi. Mừng thầm vì mình kịp thời xuất hiện, nhưng cùng lúc mừng thầm lại tự trách mình đáng lẽ phải sớm ra ngoài tìm cô. Tắm xong ra ngoài, Tạ Kỳ Diên cúi đầu thắt lại dây áo choàng tắm, để lát nữa Hạ Vãn Chi không nói anh giở trò lưu manh. Ngẩng đầu lên, bóng lưng Hạ Vãn Chi đập vào mắt, bước chân Tạ Kỳ Diên chậm lại, nhìn cô một lúc lâu. Động tác ra ngoài của anh không nhẹ. Theo lý mà nói Hạ Vãn Chi nghe thấy tiếng động đáng lẽ phải quay đầu lại nói anh vài câu. Dù không nói, theo tính cách của cô cũng sẽ quay đầu lại nhìn anh vài cái. Tạ Kỳ Diên cụp mắt xuống, đoán ra được điều gì đó, thế là chủ động đi đến trước mặt Hạ Vãn Chi ngồi xuống, giữ tư thế bị khiển trách. "Đây là phòng trên du thuyền, lễ phục ướt rồi, cô ngoài áo choàng tắm không có quần áo nào khác để thay." Hai người mặc áo choàng tắm giống hệt nhau ngồi đối mặt nhau. Cũng coi như là một kiểu đồ đôi. "Người phụ nữ họ Tôn đó anh quen à?" Hạ Vãn Chi lạnh lùng chất vấn. Vừa rồi bị ngâm nước biển, rồi lại bị sự dịu dàng và màn thoát y của Tạ Kỳ Diên làm cho choáng váng. Giờ bình tĩnh lại, cô mới nhớ ra ban đầu mình định đến hỏi tội anh không quen. Tạ Kỳ Diên rất nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Chuyện tối nay tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Ngoài Hạ Vãn Chi, đôi mắt này của anh chưa từng nhìn người phụ nữ nào khác. Được, anh xử lý thế nào không cần nói với tôi. Hạ Vãn Chi ngả người ra sau, hai tay đặt lên đầu gối bắt chéo, ra vẻ nữ hoàng cao ngạo. Ánh mắt dò xét Tạ Kỳ Diên. Tôi không cần biết cô ta là ai, càng không cần biết hai người có quan hệ gì. Nhưng bây giờ, Tạ Kỳ Diên, làm người phải có chút đạo đức nghề nghiệp. Anh bây giờ là đàn ông của tôi. Tôi không cần biết là trước đây hay sau này. Những đào hoa thối đó của anh tự mình xử lý cho tốt. Có lẽ vì đã bị Chu Dục làm cho tổn thương. Lại có lẽ lòng khoan dung của cô chính là thấp như vậy. Cô không cho phép người đàn ông của mình dây dưa không rõ với người phụ nữ khác. Dù người đàn ông này với mình chỉ đang diễn kịch, cô có bệnh sạch sẽ, không thích bất kỳ thứ gì bẩn thỉu. Mắt Tạ Kỳ Diên không chớp nhìn Hạ Vãn Chi. Anh nghe thấy rồi, nghe thấy câu, anh là đàn ông của tôi. Chỉ nghe thấy câu, anh là đàn ông của tôi. Ham M, uốn chiếm hữu mạnh mẽ, khí thế bá đạo, anh rất thích, biết rồi, người phụ nữ, vẻ mặt anh vẫn như thường nhưng yết hầu lại khẽ động. Từ tốn bổ sung, của tôi, Hạ Vãn Chi, bờ vai căng thẳng thả lỏng xuống, cả người khẽ thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy mình rất trẻ con. Đào hoa thối của Tạ Kỳ Diên liên quan gì đến cô chứ? Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Mềm oặt dựa vào ghế sofa, Hạ Vãn Chi cảm thấy hơi lạnh. Tuy vừa rồi chỉ là một phen hú vía nhưng cô vẫn thấy sợ. Tạ Kỳ Diên khẽ nhíu mày, dường như nhận ra trạng thái của cô không ổn. Đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lên sờ trán cô. Hạ Vãn Chi khẽ nín thở. Không sốt, Tạ Kỳ Diên như không nghe thấy. Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại vài cái, sai người mang canh gừng lên ngay. Hạ Vãn Chi ngửi thấy mùi, theo thói quen ngoan ngoãn ngồi yên nhận lấy, nín thở uống cạn một hơi. Uống hoa vội, canh gừng chảy theo khóe miệng. Tạ Kỳ Diên đưa tay nhận lấy bát trong tay cô, tay kia rất thuận tiện lau khóe miệng cho cô. Không thích uống à? Đầu ngón tay Tạ Kỳ Diên xoa xoa khóe miệng cô. Động tác này quá thân mật. Hạ Vãn Chi ngẩn người, mím môi lùi lại một chút. Ai lại thích uống thứ này chứ? Chỉ là cô sức khỏe không tốt, hồi nhỏ luôn bị cảm lạnh. Ông Hạ thường xuyên tìm đủ mọi cách ép cô uống. Lâu dần cô cũng quen. Chuyện tối nay tôi rất xin lỗi. Đặt bát xuống, Tạ Kỳ Diên lại rót cho cô một cốc nước ấm để làm dịu vị cay của gừng trong miệng. Chủ đề của anh nhảy quá nhanh, Hạ Vãn Chi suýt nữa không phản ứng kịp. Tạ Kỳ Diên trông không giống người giỏi xin lỗi, giọng điệu tuy có chút áy náy nhưng lại rất cứng nhắc. Nể mặt anh không chút do dự nhảy xuống cứu tôi. Không sao đâu, cô vừa mới nổi lên mặt biển. Tạ Kỳ Diên đã theo đó nhảy xuống rồi. Người này đúng là đến rất đúng lúc, lại không chút do dự nhảy xuống biển cứu cô. Khoảnh khắc bị ôm chặt vào lòng, cô có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của anh. Bây giờ nhớ lại thậm chí còn cảm thấy có chút phức tạp. Tạ Kỳ Diên có thích cô không? Những ngày qua ở cùng Tạ Kỳ Diên, tuy anh thường xuyên nói những lời không ra gì nhưng đối xử với cô lại vô cùng tốt. Những người đàn ông cô từng tiếp xúc không nhiều, từ nhỏ đến lớn bên cạnh chỉ có một mình Chu Dục. Nhưng lúc ở cùng Chu Dục, chưa nói đến trước khi đính hôn, ngay cả sau khi đính hôn cô cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác tim đập thình thịch này. Hồi cấp 3 vì muốn trải nghiệm sự nổi loạn mà trốn học một lần, sau đó bị giáo viên phát hiện phạt chạy 800 mét. Lúc đó Chu Dục còn đang bệnh vẫn chạy cùng cô suốt quãng đường. Gió mùa hè thổi qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu thiếu niên. Lòng Hạ Vãn Chi khẽ động, nghĩ bụng đây chắc là thích. rung động thời thiếu nữ và rung động sau khi lớn lên dường như không giống nhau. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hạ Vãn Chi một lòng một dạ với công việc, lòng nhạt như nước, ở cùng Chu Dục luôn cảm thấy như thiếu gì đó. Người ta nói yêu nhau lâu sẽ trở thành người nhà của nhau. Huống chi cô và Chu Dục thanh mai trúc mã 25 năm. Khi đồng ý đính hôn, cô nghĩ rằng dù sao cũng sẽ thành người nhà, chỉ là cô và Chu Dục đi trước một bước mà thôi. Nhưng sau đó, khi nhà họ phá sản, nhìn rõ con người thật của Chu Dục, cô cũng nhìn rõ tình cảm này. Đó không phải là tình yêu, chỉ là rung động do cảm động thời thiếu nữ tạo thành. Cách chương.